Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, mất hết can đảm, là nơi này sao? Tử Tăng Lăng đám người ở một chỗ yên lặng trạch viện ngừng lại. Đúng vậy, Suối Hoán đại ca liền ở bên trong, Tử Tăng Thanh nói, mặc kệ thế nào. Ta đều tin tưởng hắn. Tử Tăng Lăng, ta xem ngươi là vì Trạc Diễm. Cho nên xem không được người khác ngọt ngào đi. Tử Tăng Lăng khẽ cười cười kia liền mỏi mắt mong chờ đi. Nói xong, bản thân cũng không đi vào, mà là nhường Băng Nhai đi một mình đi vào. Thùng thùng thùng, Suối Hoán nghe thấy tiếng đập cửa, liền đi tới cửa, cười nói Thanh Nhi đã trở lại. Nhưng mà, lúc hắn mở ra đại môn là lúc, không khỏi ngẩn ngơ, Như Yên, sao ngươi lại tới đây? Hắn này chỗ ở chỉ có Tử Tăng Thanh biết, là hắn trước đó vài ngày vừa mới mua xuống. Cờ Như Yên làm sao có thể biết. Nhưng mà, Cờ Như Yên tựa hồ có chút tức giận, khóe môi hơi hơi phiết phiết nói, nguyên lai đại ca luôn luôn đều nhớ kỹ kia vị cô nương. Như Yên, ngươi hiểu lầm, bởi vì ta xem nàng góc đáng thương, lại cùng ta mấy ngày, liền mua xuống chỗ này trạch viện. Cho nàng nửa đời sau ở lại mà thôi, Suối Hoán vội vàng giải thích nói. Thật không, ta xem đại ca là muốn kim ốc tàng kiều đi. Cờ Như Yên mâu tràn đầy không chút nào che giấu không vui. Suối Hoán thấy Cờ Như Yên biểu cảm, nhất thời cảm giác hấp dẫn, Như Yên, ngươi thật sự hiểu lầm. Ta đối nàng không có cảm tình, ta thích chỉ có ngươi một cái. Chẳng lẽ nàng bởi vì Trạc Diễm chuyện triệt để bị thương tâm? Cho nên rốt cục lựa chọn hắn sao? Hắn luyến nàng nhiều năm, nếu là có thể lấy được nàng, không chỉ có thực hiện thiếu niên thời điểm nguyện vọng, hơn nữa lại thành Đãi Hàn Cung cung chủ rể hiền, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Cờ Như Yên hiển nhiên cảm xúc có chút kích động, chẳng lẽ thiên hạ nam nhân đều là như thế này? Bản thân rõ ràng đều có một cái, cố tình muốn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt một cái. Các người đến cùng có hay không thật tình? Suối Hoán tiền một bước, bắt được Cơ Như Yên bả vai, Như Yên, ngươi đừng khổ sở, ta tất nhiên sẽ không cô phụ của ngươi. Ngươi tin tưởng ta, Cơ Như Yên bỏ ra Suối Hoán, hừ, cái kia gọi cái gì Thanh Nhi cô nương đâu? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cưới nàng vào cửa, mỗi ngày ở trước mặt ta hoảng sao? Nghe vậy, Suối Hoán không khỏi mừng rỡ. Nguyên lai Cơ Như Yên thật sự đã lựa chọn hắn, xem ra, là hắn suốt đời lớn nhất hy vọng đến đây. Vì thế, vội vàng bắt được Cơ Như Yên thủ nói, Như Yên. Ta tuyệt không cho phép nàng ở xuất hiện tại chúng ta hai người trước mặt. Ngươi theo ta đi ra ngoài, ta đây liền chứng minh cho ngươi xem. Cơ Như Yên vi liễm con ngươi, nói, ngươi như thế nào cam đoan, nếu là nàng lại dây dưa không rõ. Ta liền giết nàng, Suối Hoán lôi kéo Cơ Như Yên tủ, đi ra môn, Tử Tăng Thanh quả quyết thật không ngờ, vừa mới đi vào là Băng Nhai, Cơ Như Yên lại là từ chỗ nào đến, thế nào cùng Suối Hoán tay trong tay đi ra, chẳng lẽ là bọn họ đã ở cùng nhau, kia nàng đâu, nàng vừa mới có của hắn đứa nhỏ, chẳng lẽ cũng bị hắn vứt bỏ, nghĩ đến này, Tử Tăng Thanh đột nhiên không biết nơi nào đến khí lực. Một bước vọt tới hai người trước mặt, đem hai người lôi kéo thủ mạnh kéo ra, đưa tay liền hướng Cơ Như Yên một cái bàn tay xua đi. Nhưng mà, tay nàng bị một đôi hữu lực bàn tay to bắt được. Không thể lại co rúm mảy may. Suối Hoán đại ca, Tử Tăng Thanh có chút không thể tin được hai mắt của mình. Vì sao hắn xem của nàng mâu vậy mà tràn ngập. Sát ý, Tử Tăng Thanh, buông ra tay ngươi. Đừng vội thương hại Như Yên. Suối Hoán lạnh như băng tự theo miệng phun ra ta từ nhỏ thích Như Yên. Hiện thời cũng muốn tính toán cưới nàng làm vợ. Ngươi không cần lại làm dây dưa. Dây dưa, Tử Tăng Thanh coi như nghe được thiên đại chê cười ta như thế nào dây dưa. Hơn một năm nay tới nay, ta đối với ngươi như thế nào? Ta buông tha cho chính mình gia tộc, buông tha cho bản thân tôn nghiêm. Cam nguyện tránh ở cái kia không có thiên lý trong phòng. Chẳng lẽ ngươi là như thế này báo đáp của ta? Là, ta thích ngươi, nhưng là, Nhân Tôn Nghiêm không thể như vậy bị ngươi dẫm lên. Tôn Nghiêm, Suối Hoán khóe môi tràn đầy trào phúng, lúc trước lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi liền coi như một cái biểu, tử thông thường dán tại ta thân, nhìn như thanh cao, trong khung lại phóng đãng. Hơn một năm nay, ta chưa từng trói buộc cho ngươi, ngươi vì sao vẫn là không đi? Hiện tại ta đã nói cho ngươi, ta muốn cưới Như Yên làm vợ, ngươi không biết lập tức rời đi, ngược lại ở chúng ta trước mặt nói này đó vô nghĩa. Tử Tang Thanh chỉ cảm thấy cả người đều đang run run. Bụng cũng truyền đến một trận đau đớn, đáy lòng tức thì bị vừa mới những lời này lăng trì thương tích đầy mình. Nguyên lai, nàng hơn một năm nay sớm sớm chiều chiều, nàng căn bản đều là một người ở diễn kịch một vai. Nàng từ đầu tới đuôi đều chính là hắn phát tiết dục. Vọng công cụ thôi, nhưng là, nàng thật không cam lòng. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng là thế gia đại tiểu thư. Nàng cũng là sư môn bồi dưỡng đối tượng, nhưng là hiện thời, lại bị nhân như thế dẫm lên. Chỉ cảm thấy biển ý thức có cái gì đột nhiên gãy. Tử Tang Thanh đột nhiên ý thức được, vì sao lúc trước nàng sẽ ở lần đầu tiên gặp mặt liền đối với hắn phá lệ tín nhiệm. Nguyên lai hắn ở ngày đó liền đối với nàng hạ một đạo mê hoặc tâm trí cấm chế. Nghĩ đến này, Tử Tang Thanh mạnh xông đến. Nắm tay giống như hạt mưa thông thường nện ở Suối Hoán thân, Suối Hoán. Ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta muốn giết ngươi, có nghe thấy không, nàng tưởng muốn giết ngươi đâu. Một bên, Cờ Như Yên mâu tràn đầy trào phúng, Suối Hoán đáy lòng chợt lạnh. Chẳng lẽ này Tử Tang Thanh muốn đem Cờ Như Yên cùng chuyện của hắn giảo hoàng? Không, hắn đã thắng lợi trước mắt, hắn tuyệt không cho phép gì ngoài ý muốn phát sinh. Mà lúc này, Tử Tang Thanh còn tại than thở khóc lóc sắt của hắn quần áo. Chỉ cảm thấy đáy lòng một trận lo lắng, cơ hồ là muốn cũng không tưởng, liền rút ra rảnh tay trường kiếm mani thúc kiếm đâm vào sao sao thanh âm mani Tử Tang Thanh có. Chút không thể tin được hai mắt của mình, nàng cúi đầu, liền thấy nhất thanh trường kiếm, dĩ nhiên theo của nàng bụng đâm vào, lại theo của nàng hậu tâm mặc ra. Đã không cảm giác đau, bởi vì đáy lòng đau phô thiên cái địa, như vậy thương càng làm nàng khó chịu vạn lần, máu theo trường kiếm chảy ra, tích táp rơi xuống trên đất mặt chi, Tử Tang Thanh gian nan ngẩng đầu, nhìn cũng là một mặt khiếp sợ Suối Hoán, nhẹ nhàng cười, suy yếu thanh âm đứt quãng, người cũng biết, ta hôm nay đi ra ngoài là vì sao, vừa mới đại phu thay ta bắt mạch, nói ta có hơn 2 tháng sinh dựng. Kia là con của chúng ta. Người vừa mới tự tay giết chết hắn, người nói cái gì? Suối Hoán tái mặt sắc, lảo đảo lui về sau mấy bước, người nhất định là gạt ta. Vì sao vừa mới vừa thấy mặt người không có nói? Người nhất định là bệnh nhất lý do làm cho ta hối hận. Tử Tang Thanh khóe môi ý cười hư ảo mà vừa buồn ai, là không phải nói láo ngươi chẳng lẽ không? Biết nói. Ta vô pháp nói với ngươi chẳng sợ một câu nói dối. Vì sao lại như vậy, Suối Hoán tưởng đưa tay đi đỡ lấy Tử Tang Thanh. Lại phát hiện thân thể của nàng đều là huyết. Hơn nữa, không chỉ có là của nàng, còn có giữa bọn họ đứa nhỏ. Hắn vì sao khổ sở như vậy? Đúng rồi, hắn tính lại không thích nàng. Lại không đành lòng tự tay giết chết bản thân đứa nhỏ. Nhưng là... Vì sao vẫn như cũ cảm giác mất hết can đảm đâu? Thậm chí, một bên Cơ Như Yên, hắn đều căn bản đề không dậy nổi nửa phần hứng thú. Cái gì dễ hiền, cái gì quyền thế, hắn đều không cần, chỉ hy vọng thời gian đảo lưu. Hắn chỉ cần nàng, hết chương.